Phần 6. Gặp cha ghẻ con bâng khuâng. Vợ chồng Nghiệp xuống Nha Trang ở chơi đã trót tuần rồi, ở nhà hàng lớn tại mé biển. Lúc này còn ngọn gió chứa ngoài biển thổi vào nên khí hậu rất mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn vô cùng. Nghiệp đã đem vợ đi viếng thăm mọi nơi, viếng y viện Pasteur, viếng cả sở cá, viếng mấy liều nước mắm, viếng cầu Bonaga, viếng tháp Thiên Ý Anna, rồi còn vô xem thành Khánh Hòa và ra tới đèo Rù Rì mà thưởng thức cảnh u nhàn tịch mịch. Ở đây cô Loan thích nhất là sáng sớm và chiều mát cùng chồng đi dọc theo bãi biển mà xem gió đùa nước tràn lên bãi cát, nghe sóng đập vào gành đá tiếng dội vang rền, xa trong mấy hòn xanh dờn nằm núi đuôi phía ngoài để che đậy cho vịnh Nha Trang êm ấm. Thế mà chiều bữa nay vợ chồng Nghiệp lại bảo số cơ với thợ máy đem xe ra đặng đi vòng quanh các nẻo đường trong châu thành mà chơi. Xe đi chậm chậm, gió thổi hiu hiu, gây ra hoàn cảnh khuyến khích trí lạc quan, mở mang lòng quảng đại. Lối 6 giờ chiều, xe chạy gần tới nhà ga, bỗng nghe tiếng xiếc lê inh ỏi. Nghiệp nói đó là chuyến xe lửa chiều ra tới. Cô Lan liền kêu Sáu Bính biểu ngừng trước nhà ga đặng xem hành khách xuống xe chơi. Xe đậu sát lề, vợ chồng Nghiệp bước xuống rồi dắt nhau đi bắt bộ trước cửa nhà ga mà chơi. Sô-cơ với thợ máy cũng leo xuống đứng hút thuốc. Thiên hạ trong nhà ga túa ra đủ hạng người, có trẻ có già, có đàn bà có đàn ông, kẻ xách giỏ, người bưng thúng, kẻ dắt con, người rước vợ. Cô Loan vịn vai chồng đứng mà coi. Một người lớn tuổi dắt ốm, để râu mép, trên mặc áo đành tô nỉ đen, dưới mặc quần kiểu Việt lụa trắng, chân mang giày cao su bố trắng, tay cầm gậy tre, đầu đội nón nỉ xám, ôm một gói nhỏ bao nhật trình, ở trong ga bước ra, rồi đi ngang chỗ vợ chồng Nghiệp đứng. Cô Loan la hai tiếng: "Ê kìa!" Rồi cô bước tới chặn đường mà chào. "Dạ, con xin chào quan lớn. Quan lớn ở ngoài này hay sao?" Người ấy đứng lại ngó cô Loan, bộ ngạc nhiên, nên dụ dự một lúc rồi mới đáp: "À, tôi mới ra tới." "Dạ, quan lớn ra chơi rồi chừng nào về?" "Có lẽ mai về." "À, chưa nhất định." "Ờ, xưa rày quan lớn ở đâu? Anh hai con muốn biết chỗ quan lớn ở, nhưng hỏi thăm á thì không ai biết mà chỉ." "Tôi đi chơi, muốn biết chỗ tôi ở làm gì?" "Dạ, hôm đám cưới con á, anh hai con muốn biết chỗ quan lớn ở, đặng gửi thiệp mời." Người ấy trề môi, rùng vai mà đáp: "Mời làm chi, có tình nghĩa gì nữa mà mời." Người ấy bỏ đi, không cần từ giả. Cô Loan chau mày, lộ sắc bất bình, quát anh Tư cầu lại, đưa tay chỉ người vừa mới nói chuyện với cô đó, mà dặn nho nhỏ: Anh Tư nôm theo ông đó coi ông đi đâu, vào nhà nào, rồi trở lại nói cho tôi biết. Nè, anh đi xa xa nha, giả bộ đi chơi, đừng có để ông nghi anh rình ông á. Đi dọ xong rồi anh trở lại đứng đây mà chờ, xe tôi sẽ trở lại rước anh." Tư cầu tuy ít nói song lẽ trí, bởi vậy vừa nghe huấn lệnh thì anh gật đầu bước đi liền. Đi chậm chậm theo ông nọ, đi cách ông chừng vài ba chục thước, lấy thuốc đốt mà hút, bộ như người thông thả đi chơi. Nghiệp bước lại gần hỏi vợ: "Em sao anh Tư cầu đi đâu vậy?" "Nôm theo coi ông già ghẻ của em đi đâu." Nghiệp chưng hửng nhìn mặt vợ mà hỏi: "Ông già ghẻ của em là ông đó à? Phải là ông Phủ gì đó hay không?" "Ừ, phải, ông Phủ Võ Như Bình." "À, Võ Như Bình, anh Hoàng có nói mà qua quên.